Chương 264, tháng tư hoa nở. Kiếp sau, nguyện ý vĩnh viễn làm bạn, dễ dàng nhất bị thương ngươi kiếp sau, nhất định phải ở lại bên cạnh ngươi, thật sự là không muốn đề cập báo thù các loại sự tình, bởi vì sợ nàng sẽ lần nữa bị thương tổn. Tuy là cũng biết ủ gà áo là chỉ ở đêm hè cởi mở, tháng tư lúc căn bản sẽ không có hoa khai hòa hoa rơi. Thế nhưng vẫn như cũ hy vọng, vẫn như cũ chờ đợi, Trương Dương hoa mị tháng tư hoa nở. Trong bóng đêm buôn chỉ ạ bù nữ nỉ dạ trong lòng sở tư niệm là ánh trăng mỹ lệ, đoan trang ủ gà ảo trên mặt, bị sâu sắc bi thương ôm trọn lấy. Người yêu ghệ củ hạt chết mặc dù là nàng cũng sớm đã giác ngộ nỉ dạ số mệnh, thế nhưng bi thương trong lòng chưa từng có dừng lại. Nhưng là nàng còn không có thời gian đắm chìm trong bi thương, nhất định phải dấn thân vào với trận kia cướp đi chính mình tình cảm chân thành trong chiến đấu. Bây giờ suy nghĩ một chút. Hồ cả trong nỉ dạ ủ sổ dễ ủ gà áo người nữ nhân này vật thật vẫn phi thường bi thảm đâu, bất kể là ở hậu kỳ chính mình người yêu hy sinh, vẫn là bình thường phát sinh các loại nguyên nhân, đều sẽ để rất nhiều độc giả cảm thấy phi thường thật đáng buồn. Mỉ sổ tí đột nhiên nghĩ đến lấy trước kia chút nói ủ sổ dễ ủ gà áo lời nói, trong lòng trong nháy mắt cảm thấy phi thường hạ. Ủ sổ dễ ủ gà áo cũng được cho một cái phi thường giỏi lắm nỉ dạ, tuy là hắn là một cô gái thân. Thế nhưng nàng biểu hiện ra ngoài kiên cường cùng nam nhân không có gì khác nhau. Có thể Usuzuga thừa nhận là bình thường nam nhân sở chịu không được. Vậy còn ngươi Mỹ Sotis, sau này có tính toán gì hay không, lẽ nào cũng giống như ta vẫn đứng ở ạ bù sao? Usuzuga trên mặt hồng sắc biến thành bình thường nhan sắc sau đó, quay đầu nhìn Mỹ Sotis nói rằng. Nghe được Usuzuga áo lời nói phía sau, Mỹ Sotis gật đầu nói ra, hiện tại xem ra. Ta phải ở ạ bù bên trong ngây người đã nhiều năm, về sau nếu là có cái gì biến động cũng không tiện nói, ngược lại mấy năm này ta đều sẽ cùng ngươi, một mực ạ bù bên trong, yên tâm đi, hệ ủ gạ tỉ ngươi cái này cái tiểu quỷ đầu, thật là rất hư đâu, mặc kệ lúc nào đều không quên cái đùa ta. Bất quá ta thích ngươi tính tính này, cách trải qua thời gian dài như vậy cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, Usuzu gạ ảo cũng sớm đã cùng mị sổ tịt sinh ra vi diệu cảm tình. Thật là. Hiện tại cũng mấy giờ rồi á, bọn họ làm sao còn chưa tới nha? Mỹ sổ tịt đứng lên nhìn chu vi vẫn là không ai, cau mày, đối với phía sau Usuzu gà áo nói rằng. Usuzu gà áo cũng theo Mỹ sổ tịt đứng lên, đi tới Mỹ sổ tịt trước mặt, đối với hắn nói ra, không nên nóng lòng nha, bọn họ cũng nhanh tới đang nghe Usuzu gà áo lời nói phía sau, Mỹ sổ tịt cũng chỉ đành tiếp tục lặng lặng mà đợi lấy bọn họ. Ở Mỹ sổ tịt ngồi tới đó khoảng chừng thập phần chung sau. Cả cả si bọn họ liền từ ạ bù cửa đi đến. Mỹ Sotis, ngươi xem cả cả si đội trưởng bọn hắn tới. Usuzu gạ phát hiện cả cả si bọn hắn tới sau đó, quay đầu đối với Mỹ Sotis vừa cười vừa nói. Nghe được Usuzu gạ áo lời nói phía sau, Mỹ Sotis ngẩng đầu nhìn đang hướng mình đi tới cả cả si mọi người. Các ngươi xem như tới, các ngươi biết nói chúng ta ở chỗ này chờ bao lâu thời gian sao? Thật là ở cả cả si đi tới Mỹ Sotis bên cạnh thời điểm. Mỹ Sotis đứng lên, đối với cả cả sĩ nói rằng. Vậy các ngươi tại sao tới sớm như vậy, sẽ không ở trong nhà ngủ thêm một lát nhi sao? Cả cả sĩ dùng hắn xạ dị gẳng nhìn Mỹ Sotis khe khẽ nói rằng. Còn chưa phải là nhờ phúc của ngươi, nói hôm nay có thành viên mới tới đội ngũ chúng ta sao, cho nên chúng ta liền đặc biệt bắt đầu một cái sớm. Tới ạ bù đưa tin Mỹ Sotis quệt mồm nhìn cả cả sĩ nói rằng.